Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, cùng Tần Kinh Hồng gặp mặt. Tác giả, Phượng Si, trận pháp, nãy đoạt thiên địa tạo hóa chi công, lấy trộm thiên địa tinh hoa chi lực, bày biện trận pháp, có nghịch thiên cùng, bãi trận quá ngàn, hạo kiếp thêm thân, bãi trận quá vạn, vạn kiếp bất phục. Mà trận pháp giết chết thương tổn sinh mạng linh càng nhiều. Tội nghiệt trong đám người kia. Thiên địa chi phạt. Không ai có khả năng chống lại. Ta sở dĩ có năm đó chi kiếp nạn. Toàn nhân tập trận bãi trận chi số sở đến. Hiện giờ lại không dám lại quá nhiều hành nghịch thiên việc. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Tần Âm cũng là cả kinh. Rồi sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh. Lập tức mở miệng nói, Chí Tôn Vương, người vốn là nhân tộc thần bảo hộ, người năm đó chi kiếp nạn, tuyệt phi bãi trận tới, mà là tâm hệ thương khung, cứu hộ vạn dân cử chỉ, hiện giờ thương khung đại lục chỉ ngươi một người hiểu được trận pháp, mà thương khung đại lục sinh tử tồn vong, toàn ở trận pháp chi công, năm đó Chí Tôn Vương có thể huyết vì dẫn, xả thân cứu thương khung, ta tưởng lần này. Thân là thần bảo hộ người cũng tuyệt không sẽ đem cái gì hạo kiếp cùng vạn kiếp bất phục này đó giả. Dối hư ảo nói để ở trong lòng. Đương nhiên, trẫm cũng không nghĩ làm khó người khác. Chỉ là ta thương khung trừ ngươi ở ngoài. Lại vô cái thứ hai hiểu được trận pháp người. Như có người thứ hai, trẫm tuyệt không sẽ cưỡng cầu với ngươi. Nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Cung ánh mắt hơi hơi một trận co rút lại. Rồi sau đó thật dài mà thở dài một tiếng, mở miệng nói, Tần Âm, người ta từ hơn 10 tuổi liền ở bên nhau đánh thiên hạ. Có thể nói hiểu nhau không cạn, rồi sau đó không lâu, ta liền người mang trận pháp trong người. Người cảm thấy này trận pháp là ta tự ngộ mà đến sao? Người, nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Âm toàn thân lông tơ đều lập đứng dậy, thân hình liên tục về phía sau lui lại mấy bước. Tần Cung, người đã khôi phục tiền sinh ký ức. Này rất quan trọng sao? Tần Cung xoay người mà đi. Tần, Chí Tôn Vương, trận pháp việc. Tần Âm căng ra đầu hỏi. Các người mẹ con không phải đã tương nhận sao? Trở về hỏi một chút người mẫu thân đi. Theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Hắn thân ảnh đã biến mất mà đi. Đại lục trung bộ chiến trường. Lưu lại cản phía sau 200 dư vạn nhân tộc chiến sĩ cuối cùng thương vong không đến mấy vạn người. Mà bị nhốt ở trận pháp bên trong 30 vạn thiên tộc chiến sĩ bị sau lại phản hồi thiên tộc tộc. Trưởng cứu ra gần hơn 10 vạn người. Rồi sau đó thiên tộc tộc trưởng cũng không có lại xuất lĩnh thiên tộc đại quân hướng nhân tộc tiến. Công, trực tiếp xuất quân mà trở về. Mà Hoàng Long phủ trước một dịch. Thiên tộc 20 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt. Mà liên quân ở pháp trận bên trong đánh chết thiên tộc 10 dư vạn. Ở vây kín hỗn chiến bên trong đánh chết thiên tộc gần 10 vạn hơn người. Nhưng liên quân cùng thiên tộc chính diện tương giao. Chém giết thiên tộc gần 10 vạn quân đoàn kết quả chính là. Liên quân trả giá gần 30 vạn sinh mệnh làm đại giới. Đô la để cho liên quân chiến sĩ sợ hãi không thôi chính là. Thiên tộc thế nhưng chiến đến cuối cùng một binh một tốt cũng không chịu thối lui. Thẳng đến ngã xuống chiến trường phía trên. Thiên tộc hung mãnh. Liên quân khiếp sợ. Này dịch. Liên quân trả giá 70 vạn sinh mệnh. Đổi lấy hơn 30 vạn thiên tộc sinh mệnh. Đây là cùng thiên tộc khai chiến tới nay. Đạt được lớn nhất thắng lợi. Cũng là hy sinh nhân số so nhỏ nhất một lần. Chiến hậu quân sự hội nghị thượng. Tần Âm chi tự không đề cập tới Tần Cung cùng Tần Anh trước tiên đuổi về tình báo cùng Tần Cung. Chuyển đến cứu binh một chuyện, chỉ là đối tác chiến các tộc tướng sĩ cho khen thưởng. Tần Âm ở quân sự hội nghị thượng quyết định, bởi vì thiên tộc ngoài ý muốn tăng binh 100 vạn, cho nên, liên quân tạm thời án binh bất động, tử thủ Hoàng Long Phủ. Đồng thời, Tần Âm truyền lệnh, liên quân cường giả không hề tiến vào đại lục, toàn bộ lưu tại liên quân bên trong, chuẩn bị thiên tộc chợt đã đến toàn diện phản công. Sẽ sau. Tần Âm trước tiên phái người trở về Bắc Đều. Thỉnh đã không hỏi thế sự Tần Kinh Hồng đuổi tới Hoàng Long Phủ quân trước. Thực mau, Tần Kinh Hồng liền đi vào Hoàng Long Phủ cùng Tần Âm nữ hoàng mẹ con gặp nhau. Hai người gặp nhau, Tần Âm cũng chưa tới kịp cho mẫu thân chào hỏi. Húc Đầu liền hỏi nói. Mẫu hậu, Tần cung trận pháp theo ai làm thầy? Tần Kinh Hồng sau khi nghe xong, toàn thân đều là run lên. Thất thanh hỏi, Tần cung ký ức khôi phục. Ta tưởng là cái dạng này. Hắn cự tuyệt lại vì liên quân bày biện trận pháp. Ở chậm ép hỏi dưới. Hắn để cho ta tới hỏi mẫu hậu. Tần Âm mở miệng nói. Thỉnh Tần cung nhập phủ thấy ta. Ta tưởng thử một chút hắn đối với ngươi thái độ. Rốt cuộc ngươi đã từng là học viện huyền hỏa phó viện trưởng. Năm đó Thương Khung đế quốc cũng là học viện huyền hỏa thành lập. Mà ngươi cuối cùng học viện huyền hỏa quyết liệt. Ấn học viện huyền hỏa viện quy. Ngươi đã là học viện phản đồ. Ngươi năm đó thân là phó viện trưởng là lúc. Tần cung đối đãi phản bội phản học viện học viên là nhậm thái độ. Ngươi so với ta rõ ràng. Rốt cuộc mẫu thân cũng từng là học viện huyền hỏa một viên a. Tần Kinh Hồng mở miệng nói. Màn đêm buông xuống. Tần Âm sai người nhị thỉnh Tần cung nhập minh chủ phủ dự tiệc. Tần cung quả nhiên một mình tiến đến. Đương Tần cung lần thứ hai cùng Tần Kinh Hồng gặp mặt là lúc. Tần cung nhìn Tần Kinh Hồng hao gầy khuôn mặt. Rốt cuộc nhịn không được. Vội vàng khẩn đi vài bước. Hướng về Tần Kinh Hồng một cung đến mà. Cô, người có khỏe không? Tần cung này thanh cô. Lệnh Tần Kinh Hồng nước mắt rơi như mưa. Nàng lập tức đứng dậy. Một tay đem Tần cung ôm vào trong lòng ngực. Một tiếng lên tiếng khóc lớn lên. Ta số khổ hài tử nha. Mấy năm nay làm ngươi chịu khổ. Ngươi cũng biết. Cô mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Lần trước gặp mặt là lúc. Gặp ngươi vẫn là quỷ hồn thân thể. Cô trở lại Bắc Đều lúc sau. Bệnh nặng một hồi. Thiếu chút nữa chúng ta cô chất liền không đến mặt. Hiện giờ ngươi đã đến hồi thân thể. Tái thế làm ngươi. Này thật là thương thiên có mắt. Xử ta cô chất lại lần nữa đoàn tụ a. Thấy Tần Kinh Hồng như thế, Tần cung nhất thời cũng rơi lệ không ngừng. Sau một lúc lâu lúc sau, hai người lúc này mới tách ra. Tần Kinh Hồng lôi kéo Tần cung tay ngồi ở nàng đế biên. Mở miệng trực tiếp hỏi, ký ức toàn khôi phục sao? Khôi phục, Tần cung hủy diệt trên mặt nước mắt. Mở miệng nói, nếu khôi phục, có từng chiêu tập tích ngày cũ bộ. Một trừ đừng tình sao? Tần Kinh Hồng làm như vô tâm hỏi. Tần cung sau khi nghe xong, toàn thân cứng lại, rồi sau đó nghiêm nghị lên. Mở miệng đối với Tần Kinh Hồng nói. Cô, ta biết người muốn nói cái gì. Bất quá, hiện giờ đúng là thiên tộc xâm lấn. Cộng kháng ngoại địch hết sức. Người muốn hỏi đều là gia sự. Hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm. Nghe xong Tần cung nói sau. Tần Kinh Hồng nháy mắt trở nên mặt không còn chút máu. Trong miệng lẩm bẩm, ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ qua nàng. Ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ qua nàng. Cô lời này chu tâm. Tần cung đột nhiên đứng dậy, hướng ngoài điện đi đến. Tần cung, là cô nói lỡ. Về sau nói như vậy ta sẽ không lại nói. Tần Kinh Hồng lập tức đứng dậy cung tay nói. Mấy ngày lúc sau, liên quân minh chủ. Thương Khung đế quốc nữ với Tần Âm chính thức tuyên bố. Chí Tôn Vương sư phụ. Chính mình mẫu hậu Tần Kinh Hồng chính thức đảm nhiệm liên quân trận pháp sư chức. Đến tận đây, ẩn cư 300 năm hơn Tần Kinh Hồng xuất thế. Mà Tần Kinh Hồng tự Thương Khung Bắc đều đại lượng thuyên chuyển huyền thạch. Lấy cung bày biện trận pháp chi dùng. Đồng thời, ở Tần Âm ra mệnh lệnh. Tần Kinh Hồng đem Hoàng Long phủ thiết hạ cường đại kết giới cấm chế. Đồng thời ở Hoàng Long phủ ngoại lại nghĩ cách trận mấy trăm tòa không ngừng. Tần Âm bắt đầu tử thủ Hoàng Long phủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.